Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 23 tháp mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi non mịt mờ, nằm xuống như người như thú, dung mạo tú lệ, hùng hồn, sông lớn uốn lượn chảy xiết, hoặc như tình nhân triền miên, lại như là hoàng hà tung vó bôn nhảy vô tận sinh linh sinh tồn tại trên một mảnh đại địa này, hoặc là xưng vương làm tổ, hoặc là đắc đạo hóa thần, hoặc là khai tông lập phái, truyền thừa ngàn năm năm tháng dài rằng giặc tẩy không được mộng tưởng trường sinh, bay vút lên tại trên 9 tầng trời của các loại sinh linh trong thiên địa, lại tại trong bụi bặm thời gian vùi lấp vô số thiên kiêu cùng hung tà. Có một vùng núi vốn vây quanh nhau mà nổi lên, rồi lại bị người dùng đại pháp lực di chuyển lớn nhỏ toàn bộ 36 ngọn kết thành một cái đài sen, những núi này lại kết thành một cái hồ nước thật lớn ở giữa. Trải qua mấy nghìn năm tụ linh dưỡng mạch, một vùng núi này cuối cùng trở thành một chỗ bảo sơn trung thiên linh tú tụ thiên địa nguyên khí vào hồ nước lại dưỡng trở lại cho quần sơn linh mạch. Tại trên núi này có một cái đại phái tên là Long Trì Thiên Cung. Nhưng mà Long Trì Thiên Cung vốn to lớn cường thịnh, lúc này lại là ánh sáng đỏ rực tận trời, trong đó đầy tiếng la hét gọi giết, phù đạo pháp thuật tung bay như pháo hoa. Đồ Nguyên cùng một đám người kia chia ra mà đứng, tại dưới chân hắn cách đó không xa có một cái thi thể, là đệ tử của Long Trì Thiên Cung, phù túi trên người y đã sớm bị lục soát lấy đi rồi. Lại quay nhìn các đỉnh núi gần xa, phát hiện trên đỉnh các núi lớn kia rực rỡ pháp quang, rõ ràng tranh đấu cực kỳ thảm liệt. Hắn phát hiện mình trở thành người xâm lấn Long Trì Thiên Cung trong cố sự mà sư phụ đã từng kể kia, bất quá, về sau khi người của Long Trì Thiên Cung này cùng một ít người khác nói về việc hôm nay, mình là không có khả năng xuất hiện trong lời của bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ chính là một cái huyết ảnh quỷ dị mà bá đạo trong không trung. Huyết quang đã đem hai vị trưởng lão còn lại của Long Trì Thiên Cung bức ép đẩy vào trong hai tòa đại điện, nương theo phù trận cấm pháp để chống lại. Nhưng mà hắn biết rõ, mình nhất định cần phải mau chóng rời đi, bởi vì nếu là Long Trì Thiên Cung trưởng môn cùng Tô Cảnh Ngọc đã chạm đến thiên nhân chi đạo kia trở về thì chỉ sợ một kiếm hạ xuống, mọi người ở đây không biết còn có bao nhiêu có thể tồn tại. Mà cái tam ca này hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này, cho nên y mới chịu đáp ứng yêu cầu của vị tiểu tống kia. Nhưng mà tại đầu nguyên nhìn đến tiểu tống kia đã là một cái người chết rồi, khi phù trận cấm pháp của Quy Nguyên Tháp này bị phá vỡ là lúc gã táng mệnh. Gã không nên nhằm vào tâm lý muốn nhanh chóng phá Quy Nguyên Tháp của tam ca mà lấn tới đòi điều kiện chọn trước, càng không nên sau đó từ ba kiện đòi lên năm kiện, Đồ Nguyên có thể khẳng định đó chính là do lòng tham của gã thúc đẩy. Vân Mục tự xưng là Liên Vân kia không có khả năng sẽ nói những điều này, lão ta vào Quy Nguyên Tháp, vô luận tam ca có cho chọn trước hay không, lão nhất định sẽ trực tiếp lấy thứ mình muốn rồi rời đi. Mà nếu như là có người dám ngăn cản, Đồ Nguyên không dám tưởng tượng những người tại đây có ai có thể ngăn cản được hóa thân của thần linh. Liên Vân tôn giả kia hay không? Thiên cương thần phù kết tại trong đan điền, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà Đồ Nguyên lại phát hiện thân thể mình đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này rất nhỏ mà lại rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện chi giác của mình nhạy cảm hơn rất nhiều, hắn nhìn những người đứng trước tháp đột nhiên phát hiện trong đó có một người mặc hắc bào bao phủ toàn bộ đầu tại trên người gã, Đồ Nguyên cảm thụ được một cổ khí huyết sát trong lòng máy động, hắn hướng nhìn hắc ám ở bốn phía trong ánh mắt có mong đợi, lại có chút lo lắng cùng sợ hãi. Trên Quy Nguyên tháp có điêu khắc hai con rồng, tại đỉnh tháp có một viên châu, hai con rồng cùng một viên châu có hàm ý là song long đoạt châu, nếu phù trận cấm pháp trên cái Quy Nguyên tháp này không có phát động thì sẽ không nghĩ đến hai con rồng kia lại sống lại. Một tiếng long ngâm, song long xoay quanh xông xuống phía Liên Vân tôn giả, năm chảo đều hiện bám ngược trên thân tháp, đầu rồng rõ ràng, một tiếng long ngâm. Đại âm hy thanh có người nghe đến, phảng phất là từ phía chân trời xa xôi truyền đến, nhưng mà trong đầu óc lại chỉ có tiếng long ngâm nhàn nhạt này rồi. Ngay sau đó, con rồng kia phun ra một ngụm huyền quang như vũ khí ở chỗ sâu trong đỉnh tuyết sơn này, màu trắng xám. Một ngụm huyền quang xám trắng thổ xuống, là long tức. Đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của toàn bộ phù trận cấm pháp trên Quy Nguyên tháp, một ngụm huyền quang xám trắng kia phun ra, một vùng băng hàn lan tràn ra, trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một tầng băng xương. Có người vội vàng lui về phía sau vài bước lạnh lẽo run lên. Mà tại dưới tháp, bước chân Liên Vân vốn đang bước ra đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt cả người bị đông thành tượng băng. Từ trên tháp một cái điêu khắc hình kiếm đột nhiên sống lại, hóa thành một thanh kiếm kim sắc chuyển đông trong hư không, lập tức xuất hiện tại trên đỉnh đầu Liên Vân, một kiếm liền hướng cổ lão chém xuống. Một tiếng giòn vang, kiếm chạm tại trên tượng băng, người trong tượng băng theo tượng băng tan vỡ ra, sau đó tại cạnh cửa lại xuất hiện một người tay cầm phá pháp châu, giống như là lão vẫn luôn tại nơi đó vậy. Mà người tan vỡ trên mặt đất thì đã hóa thành một mảnh vụn giấy. một đầu long khắc há mồm phun ra, một mảnh liệt viêm đỏ đậm tuôn xuống, liệt viêm trong nháy mắt nhấn chìm Liên Vân, chỉ thấy liệt viêm thiêu đốt trên người lão, nhưng mà lại không thấy lão có bất cứ đau đớn gì, chỉ thấy lão đưa tay lên đầu mình vạch ra một cái, đúng là đem lớp da ngoài của mình trực tiếp bóc ra rồi, tại trong nháy mắt bóc ra kia, da hóa thành một cái người giấy đang bốc cháy. Một mảnh u quang đột nhiên lóng lánh, trong u quang, đại môn quy nguyên tháp như là bụi bặm tan vào hư vô. Mà phù quang trên tháp thì tán đi như gió mây, xoay chuyển, tại trên núi tạo ra một mảnh cuồng phong, trong gió xuất hiện mưa bụi. Mà đồ nguyên cũng không có quản những thứ này, tại thời điểm quy nguyên tháp bị phá vỡ, hắn thấy được một cái thần tượng màu đen trong tháp, tại trên bàn bên cạnh thần tượng đặt một quyển trúc thư cùng một thanh ngọc như ý, tim hắn đập mạnh lên. Thì ra, lão ta đến đây là vì cái thần tượng này. Tiểu Tống tại nơi đó quát to một tiếng, a, phá rồi, tam ca, phá rồi, ta có thể chọn trước 5 kiện. Tam ca cười nói, đúng vậy, vậy ngươi đi trước một bước đi, dứt lời cự truy vạch tới, thúc thẳng vào ngực Tiểu Tống, nụ cười trên mặt Tiểu Tống còn chưa có tắt liền đã tại dưới truy vỡ tan làm một mảnh huyết nhục. Ngươi là thứ gì om sòm, tam ca hung hăng nói ra, vật trong tháp là dựa vào bản lĩnh mà lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời y nhấc cự truy trong tay, sải bước đi vào quy nguyên tháp, những người khác cùng đi theo. Bọn họ cũng không quen thuộc nhau, tuy rằng tạm thời tụ cùng một chỗ tấn công quy nguyên tháp, nhưng mà sau khi tháp bị phá, lại nào có lòng để chia đều vật trong tháp. Nếu đã đều là người tu hành, vậy thì mỗi người dựa vào đạo pháp của bản thân tới giành, liền thành phương thức trực tiếp nhất. Đồ Nguyên cũng sải bước xông vào tháp, trong tháp có hai thứ của hắn lúc trước bị Long Chỉ Thiên Cung cầm đi, những thứ khác hắn đều có thể không cần, nhưng hai thứ này hắn nhất định phải lấy về, trong đó, một là quyển trúc thư hắn lấy được từ trong tử thành, còn có kiện thất bảo như ý do chính hắn chế ra. Hắn không biết nội dung trong trúc thư, nhưng mà hầu hết vật trong thành đều mơ cụ nát, chỉ có trúc thư còn tốt, có thể thấy nó bất phàm. Trong thất bảo như ý có một đạo thiên cương thần phù, hiện tại hắn lại cảm thấy cái thất bảo như ý này có lẽ sẽ có sự phát triển bất phàm, mình còn chưa có nghiên cứu rõ, huống chi thiên cương thần phù ở trên đó hắn cũng không muốn để người khác có được. Cách chương.